Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4289, mệnh trung mục tiêu. Tuy nhiên, chiến liệt thiết giáp hạm thể tích đều vô cùng to lớn. Chiều dài, chừng hơn 100 mét, đặt ở vô biên vô ngân trên biển lớn. Cái gọi là đại hình tàu chiến đấu, cũng lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Nhất là tại sóng biển nâng đỡ phía dưới. Mỗi tàu chiến hạm đều tại trên dưới, trái phải trước sau, tiến hành không có quy tắc vận động. Muốn tại phức tạp như vậy hoàn cảnh hạ mệnh trung mục tiêu, độ khó khăn thực sự quá cao. Lẫn nhau đều đang di động tình huống dưới, muốn khoảng cách hơn 100 dặm, chuẩn xác mệnh trung mục tiêu, đây tuyệt đối là nói chuyện viển vông. Mà năng oanh sát tầm bắn càng nhiều là nhằm vào trên lục địa mục tiêu. Chiến hạm có thể di động, có thể né tránh, nhưng là trên lục địa thành trì lại sẽ không di động, cũng sẽ không né tránh. Chỉ cần đo đạc tốt khoảng cách, tính toán tốt góc độ, một pháo oanh ra ngoài, cho dù cách xa 100 mét, cũng giống vậy có thể chuẩn xác mệnh trung mục tiêu. Không phải nói mà năng oanh sát độ chính xác cao bao nhiêu, điểm mấu chốt nằm ở thành thị diện tích quá lớn, ngang dọc hơn 100 dặm, thậm chí vài 100 dặm, chỉ cần nhắm chuẩn trong thành thị điểm, cho dù bắn chệch cũng không có cái gì ghê gớm. Lại thế nào lệch, cũng bất quá là nhằm vào trong thành thị mà nói. Cái kia ma tinh đại pháo coi như lệch lại nhiều, cũng không đến nỗi chệch hướng cả tòa thành thị bao trùm tất cả khu vực, chung quy là rơi vào thành thị bên trong, mà cái này đã đủ rồi. Mà lại, ma năng oanh sát không chỉ có riêng là tầm bắn xa. Ma năng oanh sát cần lấy ma năng đạn pháo làm vật trung gian. Một khi mệnh trung mục tiêu, liền sẽ trong nháy mắt vỡ ra. Đối phương tròn 100 mét bên trong mục tiêu, tiến hành oanh kích, phương viên trong vòng 100 thước, tất cả bị mệnh trung mục tiêu, đều sẽ trong nháy mắt giảm bớt 10% sinh mệnh lực. Mà một khi sinh mệnh lực thấp tại 3%, lại sẽ xuất hiện oanh sát hiệu quả. Nói một cách khác, chỉ cần liên tục bị 6 phát ma năng đạn pháo mệnh trung, như vậy thứ 7 phát pháo đạn liền sẽ phát động oanh sát hiệu quả. Oanh kích phạm vi bên trong chỗ có sinh mệnh thể đều sẽ bị tại chỗ oanh sát. Nếu như song phương ma thể đẳng cấp chênh lệch quá lớn, như vậy một cái ma năng oanh sát liền đủ để trong nháy mắt đem phương viên trong phạm vi 100 thước tất cả mục tiêu đều giết chết. Bất quá đáng tiếc là cái kia 3600 thiên ma cấm vệ bên trong, trong đó 3000 thiên ma cấm vệ ma thể đẳng cấp đều chỉ có hơn 60 đoạn, cùng đối phương chênh lệch cũng không phải là quá lớn, không cách nào miểu sát đối thủ. Chỉ có cái kia 100 tên lúc trước hộ tống Chu Hoành Vũ cùng nhau đi tới Bắc Cực Băng Hoàng Ma Cung Ma Lang xạ thủ, có được 80 đoạn ma thể. Một khi thành công mệnh trung một chiếc yêu tộc tàu chiến đấu, như vậy chỉ cần một phát ma năng oanh sát, liền có thể đem yêu tộc trên chiến hạm hơn 1000 tên. Yêu tộc hải quân binh lính, trong nháy mắt oanh sát. Chỉ là ma lang xạ thủ số lượng quá ít, chỉ có 100 tên mà thôi. Mà lại, bọn họ oanh ra ma năng oanh sát, chưa hẳn có thể chuẩn xác mệnh trung yêu tộc chiến hạm. Bất quá, một khi bọn họ chính xác trúng đích yêu tộc chiến hạm, chiến hạm của đối phương liền sẽ mất đi động lực, chậm rãi dừng lại, vắt ngang tại trên mặt biển. Một cái ma năng oanh sát liền đủ để miểu sát hơn 1000 tên yêu tộc hải quân. Tuy nhiên chiến hạm cũng không có bị quá lớn phá hư, nhưng là đã mất đi người điều khiển về sau, chiến hạm cũng không cách nào chạy. Có phát hiện này sau khi, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt sáng lên ánh mắt. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ hạ liên tiếp mệnh lệnh, tất cả trên chiến hạm 3600 tên thiên ma cấm vệ toàn bộ đình chỉ oanh kích. Chỉ có trên chiến hạm đội trưởng cùng 2 tên phó đội trưởng có thể tiếp tục mở hỏa, bởi vì sử dụng cũng không phải là ma tinh pháo đánh, mà chỉ là ma năng đạn pháo mà thôi. Bởi vậy, cho dù một phát bắn không, cũng có thể liên tục oanh ra đòn thứ 2. Đòn thứ ba ma năng đạn pháo. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ. 36 chiến thuyền hắc kim chiến hạm phía trên. Thỉnh thoảng phun ra từng mai hỏa cầu. Ở trên trăm tên ma lang xạ thủ oanh kích dưới. Mặc dù đại bộ phận ma năng đạn, pháo, đều đã rơi vào trong biển rộng. Khơi dậy ngút trời sóng lớn. Nhưng là, chỉ cần thành công trúng đích đối phương chiến hạm, đều sẽ trong, nháy mắt đem chiến hạm đánh dừng lại. Ma năng oanh sát bao trùm phạm vi, là phương viên 100 mét khu vực. Chỉ cần mệnh trung vị trí không phải quá lệch, liền có thể trong nháy mắt oanh, sát trên chiến hạm tất cả thuyền viên. Coi như oanh lệch rồi, cũng sẽ trong nháy mắt oanh sát đại bộ phận thuyền viên, đại hình tàu chiến đấu. Thế nhưng là cần đại lượng thuyền viên đi khống chế. Nhân số không đủ, căn bản là mở bất động, mở không đi. Một đường truy sát phía dưới, chỉ hao phí hơn 3 canh giờ. Đối diện 47 tàu, chiến hạm, liền toàn bộ bị đánh ngừng. Để bảo đảm trên chiến hạm tất cả yêu tộc hải quân, toàn bộ bị tiêu diệt. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, trên trăm tên 80 đoạn ma thể ma lang xạ thủ. Đối mỗi tàu chiến hạm, đều đánh ra hơn 10 đạo ma năng oanh sát. Bởi vì yêu tộc chiến hạm, đã dần dần ngừng lại. Cơ bản bảo trì tại đứng im. Trạng thái, khoảng cách gần dưới, đối mặt cơ hồ đứng im. Thể tích lại vô cùng chiến hạm. Khổng lồ, đương nhiên sẽ không thất thủ. Liên tiếp hơn 10 cái ma năng oanh sát phía dưới. Cho dù những cái kia bị đánh ngừng yêu tộc trên chiến hạm. Có yêu tộc ma soái, thậm chí là ma vương, tọa trấn cũng chắc chắn phải chết. Đáng nhắc tới chính là, ma năng đạn pháo, uy lực so ma tinh pháo đánh, uy lực, phía trên yếu nhược hơn 10 lần. Ma năng đạn pháo, càng nhiều là sát thương có sống mục tiêu, lại không thể đối, chiến hạm chủ thể, tạo thành quá lớn phá hư. Tại chiến liệt thiết giáp hạm, cái kia kiên cố vô cùng thiết giáp bảo vệ dưới. Ma năng đạn pháo gần như không thể đối chiến hạm tạo thành thực chất tính. Thương tổn, có thể nói, ma năng đạn pháo, sát thương chính là trên chiến hạm hữu sinh lực lượng. Cũng, chính là thuyền viên, thủy thủ, ma tinh pháo đánh, thì chủ yếu là lấy cường đại lực phá hoại. Trực tiếp đem, yêu tộc chiến hạm xé thành mảnh nhỏ. Đi qua thực chiến kiểm nghiệm. Chu Hoành Vũ phát hiện, ma tinh pháo đánh, kỳ, thực hoàn toàn không thích hợp trên biển chiến đấu. Nếu như sử dụng ma tinh pháo đánh, như vậy phát xạ một phát ma tinh pháo đánh. Sau khi, trong vòng 9 canh giờ, thiên ma cấm vệ đều muốn triệt để mất đi chiến đấu lực, mà lại, những yêu tộc kia chiến hạm bị phá hủy về sau. Một điểm chiến lợi phẩm, đều không thể đạt được. Mà nếu như là sử dụng phổ thông, từ thượng phẩm ma năng thạch luyện chế mà, thành ma năng đạn pháo, hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Ma năng đạn pháo, uy lực so ma tinh pháo đánh yếu hơn gấp 10 lần. Nhưng là, ma năng đạn pháo ma năng oanh sát hiệu quả, lại là cùng ma tinh pháo, đánh hoàn toàn tương tự. Sử dụng ma năng đạn pháo tình huống dưới, có thể tùy tiện giết chết yêu tộc. Trên chiến hạm yêu tộc hải quân, mà lại yêu tộc chiến hạm lại cũng không bị quá lớn hư hao. Kể từ đó, chỉ muốn giết sạch trên chiến hạm hải quân binh lính, liền có thể đạt được một chiếc hoàn hảo yêu tộc chiến hạm. Nhìn xem vắt ngang trên mặt biển yêu tộc chiến hạm, Chu Hoành Vũ hai mắt sáng lên, bởi vì nội tình khuyết thiếu quan hệ, Chu Hoành Vũ căn bản không có biện pháp. Trong khoảng thời gian ngắn, kiến tạo ra đại lượng chiến liệt thiết giáp hạm. Bất quá, mặc dù mình không tạo được, nhưng tựa hồ có thể đoạt yêu tộc chiến hạm a, không phải sao? Một trận chiến đấu xuống tới, Chu Hoành Vũ liền trọn vẹn cướp được 47 chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm. Nếu không phải trước đó dùng ma tinh pháo đánh phá hủy 53 chiến thuyền yêu tộc chiến hạm, chỉ một trận chiến đấu, Chu Hoành Vũ liền có thể đoạt đến dòng dã 100 chiến. Thuyền tàu chiến đấu a. Hưng phấn phía dưới, Chu Hoành Vũ không nói hai lời, trực tiếp ra lệnh, toàn thể lập tức rút lui, rời đi vùng biển này. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ vẫn là có thể thống soái lấy hạm đội. Tiếp tục chinh, tiếp tục đánh. Thế nhưng là có cái này 47 chiến thuyền yêu tộc tàu chiến đấu. Chu Hoành Vũ đã không cách nào tiếp tục chiến đấu. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, 36 chiến thuyền Hắc Kim chiến hạm phía trên, tất cả hải quân binh lính toàn bộ bắt đầu chuyển động, cấp tốc từ Hắc Kim chiến hạm phía trên đi ra khóa sát thắt ở yêu tộc trên chiến hạm. Theo sau, 36 chiến thuyền Hắc Kim chiến hạm kéo lấy 36 chiến thuyền yêu tộc chiến hạm nhanh nhanh rời đi chiến trường. Đến nỗi còn lại 11 chiến thuyền yêu tộc chiến hạm cũng không có cứ thế từ bỏ, mà chính là phái ra 110.000 hải quân binh lính leo lên còn lại 11 chiến thuyền yêu tộc chiến hạm. Đầu tiên là đem trên chiến hạm yêu tộc hải quân thi thể toàn bộ ném vào đại hải. Theo sau, 110.000 hải quân binh lính khống chế lấy 11 chiến thuyền yêu tộc chiến hạm theo lai lịch trở lại trở về. Hết chương.